Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, thân. Hồn hai tu, Thục Sơn nhị sư huynh, liên quan tới cung đấu. Tần Trường Phong, đã là trò đùa, nhưng cũng không hoàn toàn là trò đùa. Nơi có người liền có tranh đấu. Đây là vĩnh viễn tránh không khỏi, nhìn như hòa hợp, êm thấm. Mấy người phụ nhân trong lòng chưa hẳn liền không có ý tưởng của họ. Tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, để mấy cái này nữ nhân có được đấu tranh năng lực. Dù sao cũng tốt hơn ánh trăng sáng đồng dạng, đã mất đi hắn che chở chính là chiến năm cặn bã. Đương nhiên, Tần Trường Phong cũng tin tưởng, mấy cái này nữ nhân thông minh, biết rõ cái gì gọi là có chừng có mực. Lý tưởng của hắn khi một cái dong quân, lại không phải ngu ngốc. Sau ba ngày, vạn chúng chúc mục thứ năm đại vực rốt cục chính thức mở ra. Số 23 thông thiên tháp người thí luyện cái thứ nhất giáng lâm mảnh này còn chưa bị bất kỳ thế lực nào nhúng chàm đất hoang. Đại biểu trong đó lấy Tần Trường Phong thiên hình tông, nhất cử nhất động tự nhiên phá lệ bị người nhìn chăm chú. Những người thí luyện đều biết trong đó nội tình, mà bao quát Elizabeth ở bên trong những người khác, chỉ bị báo cho đem phi thăng tới một mảnh chuyên môn thần bí lãnh địa. Cái chỗ kia tốt hơn Tiểu Huyền Sơn gấp trăm lần, nghìn lần, thiên cung cùng địa cung nhân viên chỉnh biên, sớm đã sớm hoàn thành, cho nên khi giờ khắc này thật đến rồi lúc đến, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Làm chủ não truyền tống chi quang phủ xuống thời giờ, Tiểu Huyền Sơn đỉnh thiên hình tông môn nhân liền thành phiến bị truyền tống rời đi, đi thẳng tới thiên hình tinh. Quá trình này Tần Trường Phong thậm chí không hề lộ diện, hắn so với ai cũng rõ ràng nhất tông chi chủ uy danh ở chỗ thực lực cùng mọi người trong lòng tín ngưỡng, mà không phải đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu cao cao tại thượng giảng một phen dài dòng đại đạo lý, hoặc là hô vài câu nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, thậm chí bảo trì thần bí sẽ để cho hắn tại trong lòng mọi người càng thêm kính sợ. Uy nghiêm khó dò, Tần Trường Phong ngồi ở rừng hoa đào giữa hồ trên đảo nhỏ. Đối với tựa ở trên người Chu Chỉ Nhược có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi thân là Tam đại cung chủ một trong, loại này cảnh tượng hoành tráng tốt xấu cũng lộ dưới mặt, để người khác kính ngưỡng cung bái một phen a." Chu cô nương hoàn toàn như trước đây ôn nhu cười nói: "Ta không đến liền có người dám không biết ta, tương lai gặp ta dám không bái sao?" Băng tuyết thông minh như nàng, cho tới bây giờ đều biết cái gì là hẳn là chân quý, mà cái gì là thoảng qua như mây khói. Thời khắc này thiên hình tinh lại huy hoàng náo nhiệt, nhưng chỉ cần bên người người đàn ông này không có ở đây, liền sẽ như trời vỡ giống như nhanh chóng đổ sụp. Ngươi dù sao là thông minh như vậy, có đôi khi để cho ta rất không có cảm giác thành tựu có biết hay không? Tần Trường Phong hừ một tiếng, bất mãn mà tại nàng đầu đầy mái tóc trán bên trên vỗ một cái. Nếu như ngươi có thể bồi tiếp ta, hoặc là để cho ta bồi tiếp ngươi, ta liền làm một cái gì cũng đều không hiểu cô ngốc thì thế nào? Chu Chỉ Nhược nửa cái ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đầu tuyết ngó sen y hệt bạch cánh tay. Trong tay vuốt vuốt một khối nửa bên mặt cười nửa bên mặt ác mặt nạ. Không ngờ vẫn là Tần Trường Phong ban đầu ở ỷ thiên thế giới bên trong đưa cho nàng. Tần Trường Phong ánh mắt run lên, trong lòng hiện lên một tia mềm mại, thấp giọng nói: "Nhanh." Chu Chỉ Nhược sâu xa nói: "Người mỗi lần nói như vậy thời điểm cũng là muốn đi." Tần Trường Phong xấu hổ cười cười, hắn đích thật là chuẩn bị tiến vào huyễn tưởng thế giới tiến hành thí luyện rồi. Hơn nữa lần này thí luyện sẽ rất đặc thù vì phối hợp tầng thứ 7 nguyên thần tu luyện. Lần này hắn chuẩn bị tiến vào quỷ đạo luân hồi, thuần túy lấy linh hồn trạng thái tiến vào huyễn tưởng thế giới. Cứ như vậy, có thể tại chủ não dưới trợ giúp, sớm cảm thụ linh hồn ly thể trạng thái cùng huyền bí. Cũng dưới loại trạng thái này cảm ngộ tương quan pháp tắc. Đối với pháp tắc nguyên thần tu luyện, có lớn lao chỗ tốt, chỉ bất quá vấn đề ở chỗ. Một khi quyết định như vậy, nhục thể của hắn cũng chỉ có thể lưu tại Thông Thiên Tháp. Không thể cùng một chỗ mang vào rồi. Ta sau khi đi, ngươi mang theo nhục thể của ta đi Trường Tuyết Tinh Địa Ngục Chi Nhãn Thần Điện. Đem chôn cất tại ở giữa thần điện tử vong suối bên trong trong thạch quan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ ta trở lại thời điểm, tử vong bí mật đã đều ở tay ta. Nhục thân liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Trường Phong trịnh trọng dặn dò. Đã quỷ đạo luân hồi muốn làm nhục thân cùng linh hồn tạm thời tách rời. Vậy hắn dứt khoát phân biệt tiến hành tu luyện tốt. Thần hồn tiến vào huyễn tưởng thế giới tu luyện đồng thời. Nhục thân bị phong nhập tử vong suối bên trong hấp thu pháp tắc phù văn. Cũng từ Khổng Tước cùng Vu Thần cái này hai tôn phân thân tiến hành lĩnh ngộ quy nạp. Đến lúc đó hắn trở về lúc, liền có thể trực tiếp đạt được tương quan áo nghĩa, nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, đem nhục thân phục hồi như cũ. Những thứ này, Tần Trường Phong đều không có giấu giếm Chu Chỉ Nhược, cho nên nàng nghe xong, trịnh trọng gật đầu, không hề nói gì Vạn Vô Nhất Thất lời nói. Chỉ là quyết định Tần Trường Phong trở về phía trước, sẽ một mực canh giữ ở ngôi thần điện kia, đem thí luyện hết thảy đều tận khả năng trì hoãn. Có ngươi bồi tiếp ta, thật tốt, tạ, giờ này khắc này, đối với cái này duy nhất hầu ở bên người, cũng là Tần Trường Phong chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất chỗ yêu nữ nhân. Trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là chả không nói xong. Đã bị đối phương nhẹ nhàng một cái ôm đánh gãy người yêu ở giữa. Không cần cảm ơn hai chữ này. Vận mệnh La Kinh Bàn hiển hiện. Chiếu rọi u mang. Tần Trường Phong lựa chọn sử dụng sắp tiến vào thế giới Thục Sơn Truyện. Thế giới này lực lượng cấp bậc. Nếu như Tần Trường Phong lấy toàn thịnh trạng thái tiến vào. Có thể nói là vừa vặn. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Chính là cực kỳ nguy hiểm rồi, bởi vì không có nhục thân, liền mang ý nghĩa không thể thúc đẩy cửu chuyển thiên luân. Cũng liền không cách nào mượn bản mệnh tinh lực, bởi vậy hắn tuyệt đại đa số kỹ năng đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ còn thuần túy tinh thần kỹ năng tinh thần truyền tống. Mắt phải tinh thần chi hải cùng hoàng tuyền mặt nạ quỷ sứ giáng lâm cái này ba loại. Không thể nghi ngờ, lần này, chiến lực của hắn sẽ tạm thời hạ thấp đến cực hạn. Có điều, thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có một ít Tần Trường Phong cho rằng đối với mình trước mắt giai đoạn này phi thường hữu. Dụng cơ duyên, tỉ như Thục Sơn Mày Trắng cùng Huyền Thiên Tông các cao thủ, đều có nguyên thần xuất khiếu năng lực. Không thể nghi ngờ có thể cho hắn tu luyện nguyên thần cung cấp tham khảo. Tỷ như Mày Trắng cùng phía sau Huyền Thiên Tông, lại có căn cứ người đã chết một lần nữa sáng tạo một cái sinh mạng năng lực. Mặc dù không gọi được hoàn chỉnh phục sinh, nhưng trong đó có tạo hóa cùng sống lại bí mật, vẫn như cũ làm cho người không cách nào không tâm động. Có lẽ có thể giúp hắn sớm phục sinh Lục Tuyết Kỳ cũng khó nói. Tỷ như Mày Trắng sau khi phi thăng thế giới là nơi nào? Cái gọi là vũ trụ lực lượng, lại đến tột cùng là cái gì? Phải chăng cùng thời không có quan hệ? Tỷ như U Tuyền lão quái phân tâm chết thay phương pháp vân vân. Huống hồ, mặc dù hắn thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều, lại không phải không có cách nào đền bù. Tỷ như, bồi dưỡng tay chân. Bằng vào hắn từ hoàn mỹ thế giới vơ vét các loại đỉnh cấp thần thông bảo thuật. Cho hắn một đoạn thời gian, bồi dưỡng được một nhóm cao thủ cũng không phải là việc khó. Chân thực năng lượng rót vào, huyễn tưởng thế giới mở ra. Người thí luyện số 333, người đem tiến hành quân chủ cấp lần thứ nhất thí luyện. Thế giới tên, Thục Sơn Truyện, thế giới bối cảnh. yếu ớt thục sơn, từ xưa địa thế thuận lợi. Tương truyền nơi này kỳ nhân kiếm hiệp ẩn hiện, tu luyện hấp thụ các sơn linh khí, biến thành bất tử chi thân. Càng nói bọn hắn có thể tu hành thiên tuế, ngự kiếm phi hành, tiên kiếm một phái cùng hắn nó chính đạo chủ trương hòa bình cùng tồn tại. Nhưng tà phái hại người ích ta, hủy diệt phái khác, cướp đoạt người khác trong núi linh khí lấy trợ giúp pháp lực mình. U Tuyền lão quái liền vì chúng ma chi thủ. Người thí luyện số 333. Người lần này thí luyện tiến hành ngạ quỷ đạo luân hồi. Người đem lấy linh hồn quỷ thể phương thức giáng lâm huyễn tưởng thế giới tiến hành thí luyện. Thông qua truyền thuyết tên gọi thánh hành giả lấy thánh hành đạo đặc hiệu. Người đem thu hoạch được thân phận thục sơn kiếm phái rơi xuống đệ tử đích truyền. Làm trưởng lông mày ngồi xuống nhị đệ tử, ngoài ý muốn chết bởi ma đạo tay, chỉ còn thần hồn tồn tại ở thục sơn. Hiển nhiên, cái thân phận này là nguyên nội dung cốt truyện bên trong không tồn tại. Chủ não trực tiếp bịa đặt gia nhập, đơn giản tới nói, hắn đem là đan thần tử sư đệ cùng Lý Anh Kỳ. Trưởng tôn vô kỵ cùng với thất kiếm các cái khác thục sơn đệ tử sư huynh. Người thí luyện số 333, người tại thế giới này chủ tuyến nhiệm vụ là tiêu diệt U Tuyền lão quái cùng huyết ma. Lại ngươi nhân quả độ công hiến chí ít tại 50% trở lên. Nhiệm vụ này, nếu như dựa theo ký ức, Tần Trường Phong như không hề làm gì, U Tuyền cùng huyết ma cũng sẽ bị thục sơn đám người hợp lực chém giết. Nhưng mấu chốt ngay tại ở, hắn đến đây sau đó. Độ cống hiến nhất định phải vượt qua 50%. Cái này rất phiền toái. Dù sao lấy hắn một mình linh hồn thể chiến lực, tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, muốn làm đến một điểm này cũng không dễ dàng. Duy nhất biến số là, nếu như trải qua hắn truyền thụ, nguyên nhân vật trong kịch bản chiến lực được tăng lên rất cao. Hoặc là dứt khoát hắn bồi dưỡng được nguyên bản cũng không tồn tại cao thủ. Tại trong quyết chiến phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn độ công hiến sẽ có hay không có một bộ phận quy về hắn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 200.000 điểm. Hoàng Kim quân công cấp 15. Phổ thông quân công cấp 15. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ thí luyện điểm 100.000 điểm. Hoàng Kim quân công cấp 10. Phổ thông quân công cấp 10. Nhắc nhở. Người thí luyện số 333, bởi vì ngươi lần này lấy linh hồn trạng thái tiến vào duyên cớ. Cho nên ngươi hai lần sớm tấn thăng ban thưởng ở đời này giới đều không thể sử dụng. Nhắc nhở, tự động thu hoạch được thế giới này ngữ ngôn văn tự năng lực. Nhắc nhở, thế giới này nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn cần chính mình phát động. Cảnh cáo, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1. Nhắc nhở, người nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 300 năm. Giáng lâm thời gian, U Tuyền xuất thế, tiến công Côn Luân phái đêm trước. Giáng lâm địa điểm, Thục Sơn Kiếm Phong, một đạo bạch quang hạ xuống. Tần Trường Phong linh hồn bị chủ não truyền tống đi rồi. Lưu lại nhục thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn si ngốc. Bởi vì lưỡng đại phân thân còn có được bản năng. Chí ít nếu như gặp phải nguy hiểm. Cơ bản phản kháng vẫn là sẽ. Chu chỉ nhược khi hắn trên lưng chạm vào. Liền đem nhục thể của hắn thu hồi. Sau đó trực tiếp giáng lâm linh giới thứ 5 đại vực thiên hình tinh vực. Lúc này, Trường Tuyết Tinh y nguyên duy trì yên ổn. Mặc dù thiên hình tinh trên không một mảnh to lớn lục địa trống rỗng xuất hiện khiến mọi người chấn động không thôi, phảng phất thấy được thần tích. Nhưng ít ra đông thủ trưởng khống dưới địa cung. Còn chưa có bắt đầu trực tiếp để các đại môn phái thần phục. Vì bảo trì thế giới này sức sống, đông thủ cũng không lớn tính để địa cung tồn tại mọi người đều biết. mà là chỉ khi nào một ít tu sĩ tu luyện tới nhân gian cực hạn lúc mới có thể xuất hiện đem tiếp dẫn tiến vào địa cung. Từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho cả dài tuyết thế giới dần dần dựa theo hắn chỗ quy hoạch quỹ tích phát triển. Địa cung lâm thời nơi trú quân bí mật bên trong, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đột nhiên giáng lâm về sau, đông thủ vội vàng mang theo đám người hành lễ. Đệ tử gặp qua sư nương. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nói, chắc hẳn sư phụ ngươi đã thông báo, mang ta đi địa ngục chi nhãn thần điện đi. Vâng, đông thủ đồng ý, cũng cung kính quay người dẫn đường. Hắn kính trọng sư phụ, cho nên cũng kính trọng cùng sư phụ có liên quan hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?